Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628. Chương 628: Lợi ích tranh giành. Ta, Bắc Tú đối mặt một nhóm cường giả lạnh lẽo ánh mắt, nội tâm vô cùng khẩn trương. Xét đến cùng, hắn chỉ là một cái độ kiếp tu sĩ, mà chung quanh chí ít có hơn 10 tên đại thừa đang nhìn hắn chằm chằm. Ngay tại hắn không biết rõ có lẽ cầm ra bao nhiêu tài nguyên giao cho Minh Khố thời gian, trong đầu đột nhiên vang lên trần trầm nghiêm túc âm thanh. Báo giống như ta số lượng, đến lúc đó ta chi trả cho ngươi. Báo, thanh toán ý gì? Bắc Tú khúm núm trả lời. Liền là khoản này tài nguyên ta bỏ ra. À, vậy ta chẳng phải là cũng có thể làm trưởng lão. Nhưng ta tu vi này, làm sao dám a? Ta Thần Tú Tông phụ thuộc tông môn cường giả, dựa vào cái gì không thể làm trưởng lão? Trần trầm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. T, để ngươi báo ngươi liền báo. Chúng ta Cẩm Tú Tông ra 10 ức linh thạch cực phẩm. 6 vạn linh tinh, Bắc Tú thốt ra, bốn phía thoáng cái yên tĩnh trở lại. Một đám tu sĩ ánh mắt biến đến càng lạnh lẽo. Phi Vân Môn bên kia mọi người ánh mắt bên trong đã mang theo một tia sát cơ. Nếu không phải tại cái này Đại Tuyết Sơn bên trên không thể động thủ, bọn hắn khẳng định lập tức ăn sống nuốt tươi chút ít bị Tú. Bắc Tú dùng mình một cái, kiên trì không có đổi giọng. Chuyện này là thật? Tạ Thiên Hành trầm mặc chốc lát hỏi. Tuy là hỏi là Bắc Tú, nhưng hắn nhìn về phía cũng là Trần Trầm. Thiên chân vạn xác, Bắc Tú lấy dũng khí đáp. Trần Trầm thì hai mắt nhắm nghiền, phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, xem như ngầm thừa nhận. Tạ Thiên Hành quét mắt hai người liếc mắt, minh bạch hai người ý tứ, cười nói, đã như vậy, cái kia một người trưởng lão khác liền do Cẩm Tú Tông Bắc Tú đảm đương. Lúc này vô luận là hắn vẫn là mấy vị trưởng lão khác, trong nội tâm đều là đại hỷ. Xuất hiện cơ động như thế cái quái thai, để Minh Khố tài nguyên so mong chờ trực tiếp lật gấp hai. Mà những tư nguyên này cuối cùng còn không phải từ bọn hắn những trưởng lão này đến chi phối. Hắn lời này vừa nói, liền đại biểu lấy nắp hòm kết luận. Trong nháy mắt, bên trong đại điện tất cả tu sĩ đều nhìn về Trần Trầm cùng Bắc Tú hai người. Trong mắt có kinh ngạc, có phẫn nộ, còn có cất giấu một chút như vậy tham lam. Nửa khắc đồng hồ phía sau, toàn bộ trong đại điện vị trí liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vị trí cao nhất nhiều 12 cái vị trí, ngồi giờ đây Phản Thiên Minh 12 tên trưởng lão. Trần Trầm lười biếng dựa vào ở phía trên, một bộ đại lão diễn xuất. Bắc Tú thì nơm nớp lo sợ ngồi tại bên cạnh hắn, ánh mắt lơ lửng không cố định. Tạ Thiên Hành ngồi ở bên trong, quét mắt mọi người liếc mắt, chậm chậm nói ra, trưởng lão sự tình đã định, tiếp xuống chúng ta bàn bạc một thoáng khởi sự sự tình. Giờ đây chân linh giới tình huống mọi người đều biết, Minh Uyên Tông cho chân linh giới mấy đại siêu cấp tông môn thời gian 4 năm. Cái này 4 năm chân linh giới mấy đại tông môn tất nhiên sẽ toàn lực phát triển, không hy vọng có bất kỳ trở ngại nào xuất hiện. Mà lúc này chúng ta cỗ này thời gian ngắn, bọn hắn không cách nào triệt để tiêu diệt lực lượng xuất hiện, bọn hắn liền chỉ có thỏa hiệp. Mà chúng ta muốn thu được càng nhiều lợi ích, giờ đây có hai con đường đi. Thứ nhất, phân hóa mấy đại siêu cấp tông môn quan hệ, cuối cùng diệt đi bên trong một cái tông môn, chúng ta chiếm lĩnh cái này tông môn địa bàn, thừa cơ vùng dậy. Về phần thứ hai, mức độ nguy hiểm muốn càng lớn một chút, nhưng nếu có thể thành, lấy được lợi ích cũng đủ lớn. Đó chính là tại lưỡng giới bên trong cán xoáy, cuối cùng tìm kiếm ngư ông đắc lợi phương pháp. Chấm ngoặc kép, Tạ Thiên Hành cái này nói chuyện trọn vẹn nói một khắc đồng hồ lâu dài. Ngay sau đó một đám trưởng lão cùng phía dưới rất nhiều môn phái người thừa kế liền triển khai quyết liệt tranh luận. Trần Trầm thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này, lưu ý lấy các tông môn quan điểm, mấy cái sơ sinh đại tông môn mới bị diệt hơn 10 vạn năm. Cùng thiên ma thành tiên môn những tông môn này thù không đội trời chung. Bởi vậy bọn hắn ý nghĩ cũng cực kỳ cấp tiến. Thậm chí không tiếc thầm thông minh Uyên Tông cũng muốn tiêu diệt tiên môn các loại giờ đây chúa. Tể tông môn, về phần trung sinh đại tông môn, bọn hắn ý nghĩ thì tương đối bảo thủ. Lại thêm bọn họ cùng sơ sinh đời nào cũng có thù. Nguyên cớ không ngừng mà cùng sơ sinh đại tông môn làm ngược lại. Nhưng mà mặc kệ tam đại bè cánh cái gì quan điểm. Không một cái tông môn nguyện ý cùng mấy đại siêu cấp tông môn cùng chống chọi với Minh Uyên Tông. Bởi vậy Trần Trầm cũng liền vẫn không có mở ra miệng. Các loại tất cả mọi người sau khi nói xong, hắn mới hỏi, mấy vị trưởng lão muốn cho lượng giới tranh chấp thêm đem hỏa. Tiếp đó từ đó mưu lợi bất chính, nhưng liền chúng ta những lực lượng này, liền mưu lợi bất chính tư cách đều không có, làm sao có thể thành? Không biết mấy vị trưởng lão nhưng còn có cái gì khác ẩn tàng lực lượng. Nói ra cũng tốt để chúng ta an tâm, nghe được hắn lời nói. Phía dưới không ít người nhìn về phía Tạ Thiên Hành tại bên trong mấy vị đại thừa trung kỳ trở lên. Cao thủ, vấn đề này cũng là người khác trong nội tâm chỗ hiếu kỳ. Lúc này, Từ Hồi Từ Tốn nói, ta có một đại thừa sư đệ rất sớm liền bái nhập một cái siêu cấp bên trong tông môn. Giờ đây ở tại bên trong ngồi ở vị trí cao, ta nếu muốn để cái kia tông môn đại loạn. Bất quá là một cái mệnh lệnh sự tình. Bên cạnh, một tên trưởng lão khác tiếp lời nói. Chúng ta yêu thần điện đồng dạng có ẩn tàng lực lượng tiêm phục tại siêu cấp trong tông môn. Sau một lát, loại trừ Trần Trầm Bắc Tú hai người. Cái khác 10 tên trưởng lão có 7 tên tỏ thái độ trong tông môn còn có những lực lượng khác. Bất quá nói thẳng những lực lượng khác tiềm phục tại siêu cấp tông môn bên trong chỉ có 3 người. Theo thứ tự là Luân Hồi Tông Từ Hồi, Hổ Khiếu Tông Chu Khung cùng Thiên Hạ Hành Tẩu Tạ Thiên Hành. Xem ra phái Hạ Niên ám sát chính mình có lẽ liền là trong 3 người một cái. Trần Trầm thật sâu nhìn 3 người liếc mắt nói ra, việc này can hệ trọng đại, thời gian ngắn bên trong không cách nào làm ra quyết định. Nếu không để chúng ta tại cái này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn nghiêm túc suy nghĩ một đoạn thời gian. Tạ Thiên Hành nghe đến đây nhìn một chút người khác, gặp không có người nào có dị nghị, lập tức nói ra, vậy tốt, việc này xác thực không phải thời gian ngắn liền có thể làm quyết định. 3 ngày, ta cho mọi người 3 ngày thời gian bàn bạc, 3 ngày sau đó, chúng ta lại quyết định việc này. Tiếp đó, Tạ Thiên Hành lại bắt đầu chủ trì một chút cái khác công việc. Tỉ như chọn lựa các tông môn ưu tú đệ tử, thành lập chuyên thuộc về Phản Thiên Minh tu sĩ đại quân. Bất chi bất giác liền đi qua nửa ngày thời gian, bên trong đại điện đám tu sĩ cái này mới dần dần tán đi. Trở lại từng người tại Thiên Đô Đại Tuyết Sơn nơi đặt chân. Chờ đợi 3 ngày sau đó lần nữa hội nghị, nhưng mà trên 100 tông môn mới tan chưa tới một canh giờ. Một chút lợi ích gần tông môn liền bắt đầu tổ chức lên từng người tiểu hội. Trần Trầm chỗ ở tại núi tuyết sườn núi một chỗ cung điện bên trong. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, trong đầu rơi vào trầm tư. Cái này Phản Thiên Minh bên trong tình huống quá mức phức tạp. Trên 100 tông môn đều mang tâm tư. Trừ đó ra, đời mới mấy cái tông môn thực lực quá mức cường đại. Xa không phải trung sinh đại cùng cổ sinh đại tông môn có thể so sánh. Càng đáng sợ là đời mới tông môn ý nghĩ tương đối cấp tiến. Vô luận là vì chính hắn, vẫn là vì thiên ma thành suy nghĩ, hắn đều không thể để cho đời mới tông môn ý nghĩ trở thành Phản Thiên Minh chủ lưu. Mà muốn chống lại đời mới tông môn, trừ phi để trung sinh đại cùng cổ sinh đại cái này hai đại phe phái toàn bộ liên hợp lại. Hợp lực chống lại đời mới tông môn. Sư huynh, Phi Vân Tông tông chủ mời ngươi tiến đến bàn bạc sự tình. Ta nhìn hắn đệ tử kia một mặt cung kính biểu lộ. xem chừng là muốn lôi kéo ngươi. Đang lúc hắn nghĩ đến như thế tiêu trừ hai đại phe phái ở giữa mâu thuẫn thời gian, Viên Kình Thiên từ bên ngoài đi vào. Trần Trầm nghe vậy trực tiếp đứng lên trả lời, ta hiện tại liền đi, nhìn một chút có thể không thể thuyết phục bọn hắn cùng Cổ Sinh đại tông môn câu đối hợp lại cùng nhau. Viên Kình Thiên nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, sư huynh, giữa bọn hắn thế nhưng là có thù, muốn cho bọn hắn liên hợp, khó như lên trời. Trần Trầm lắc đầu nói, tại lợi ích trước mặt, ân ngừu đều là cẩu thí. Ta không tin bọn họ vẫn đúng là đem mấy chục vạn năm trước lão hoàng lịch nhớ ở trong lòng. Bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN